Thần Vương Lệnh, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Bọn họ đều sẽ thành người nhà của cậu. Tại Thiên Phạt, không có người nào là cô đơn. Bọn họ không chỉ là anh em của nhau, mà còn là người nhà. Nghe câu này, Thiên Ngưng Xương có chút muốn khóc. Mặc dù thời gian tham gia chưa lâu nhưng trong máu cô ta đã hòa vào với Thiên Phạt. Nói cho cùng, bọn họ là cùng một loại người. Chỉ có người giống nhau ở một chỗ mới có thể đồng cảm với nhau. Cho nhau sự ấm áp. Tàn Kiếm, Quỷ Vô Thường, Thôi Minh, Đồng Xuyên, Thiết Tý, bao gồm cả Thiết Ngưng Xương và A Tân. Bọn họ đều là dị biệt trong mắt người khác. Nhưng trong mắt nhau, họ lại là người đáng yêu nhất. Đây chính là tình nghĩa chân thật nhất giữa anh em trong Thiên Phạt. Họ quay về Long Giang trong đêm. Vừa ra đến sân bay, Tần Thiên đã nhận được điện thoại của Lôi Báo. Tiên sinh, thành phố bên kia đã có tin tức. Tôi muốn gặp mặt ngài để báo cáo. Ánh mắt Tần Thiên thay đổi. Hắn nói với Thiết Ngưng Xương. Đưa A Tân về Sơn Trang. Nói Tàn Kiếm chăm sóc cậu ấy nhiều chút. Những chuyện khác nghe theo lệnh của tôi. Rõ, Thiết Ngưng Xương mang theo A Tân lên xe rời đi. Một mình Tần Thiên đến địa điểm Lôi Báo nói để gặp mặt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lôi Báo, Tần Thiên còn tưởng rằng bên phía nhà họ Phan có kế hoạch lớn gì động trời lắm. Nghe xong báo cáo, hắn nhịn không được mà bật cười. Theo tin tức bên kia truyền về, sau khi Phan Mỹ Nhi trở về, không biết vì sao lại chỉ nói chuyện này với Phan Hổ. Phan Hổ bình thường tính cách nóng nảy, làm việc mạnh mẽ. Đồng thời đối với Phan Mỹ Nhi vô cùng kính trọng lại có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mấy ngày liên tục không có hành động gì. Dường như muốn nhịn cho qua chuyện này. Mãi đến hôm qua, thành viên của đội rồng nhận được tin tức mới nhất. Phan Hổ quyết định mượn dao giết người. Anh ta phái người liên hệ với Đao Ba Lang ở thành phố bên cạnh Long Giang. Hứa hẹn một số điều kiện hấp dẫn. Lệnh cho Đao Ba Lam thâu tóm lại Long Giang. Đao Ba Lang vốn đã có thù với Cường Long. Sau khi Kiều Lục chết, bọn họ đã cựa quậy muốn hành động. Nghe lời Phan Hổ nói thì lập tức đồng ý. Bọn họ trực tiếp đưa ra thư khiêu chiến với Cường Long. Muốn hẹn nhau ở thung lũng Hổ. Giữa hai thành phố liều mạng một trận. Phe thua sẽ nhường lại địa bàn của mình. Lôi Báo nói. Theo tôi dự đoán, ý của Phan Hổ là muốn thông qua Đao Ba Lang để chiếm lấy địa bàn Long Giang. Sau đó sẽ từ từ phái cao thủ thâm nhập, tìm cơ hội rồi phát động một đòn chí mạng với tiên sinh. Tần Thiên cười nói, rồi sao, cách chương.